Chương 160, tháng 1 năm 60, ngủ ở sau lưng ngươi. Nhìn thấy Ninh Hoan Tâm hỏi chính mình vấn đề, Tưởng Lệ Hành nhịn không được có chút nết lên khỏe môi, thần sắc có chút nghiền ngẫm. Nha đầu này, thực sự là giống như trước đây giảo hoạt. Chết đóng vai phụ, cái gì gian lận a, ngươi không phải trưởng quản tuổi thọ Minh Vương sao? Thẩm gia tỷ muội tuổi thọ ta QNZ không muốn biết, ta liền muốn biết, ai chết rồi, ai còn sống? Ninh Hoan Tâm rất nhanh lại cho Tưởng Lệ Hành phát một cái tin. Còn sống thật là Thẩm Hàm sao? Chết đi nhất định là Thẩm Thiến sao? Nếu như không phải, như vậy Thẩm Thiến vì cái gì nói mình là Thẩm Hàm người? Thẩm gia vì sao lại nhận sai mình nữ nhi, liền xem như song bào thai, coi như người khác không nhận ra, người trong nhà cu nở dê nhất định nhận ra được nha. Mà lại, người sống, vì cái gì nhất định phải cho người bị chết phối âm hôn còn đưa tới không biết tên thần bí nam quỷ trong này, đến cùng ẩn giấu đi như thế nào bí mật? Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình tâm liền giống bị vớt mèo gãi đồng dạng, cực kỳ hiếu kỳ, rất mong muốn lập tức để lộ tất cả chân tướng. Bất quá, hệ chặt bên kia một mực không có cho nàng về tin tức. Chẳng lẽ, đây cũng là địa phủ cơ mật sao? Ninh Hoan Tâm thở dài một hơi. Lúc này Tạ Ngọc Điệp đã từ phòng tắm ra, nàng cười hì hì nhào tới trên giường, trực tiếp nhào tới Ninh Hoan Tâm trên thân, còn Dương Dương đắc ý kêu to, cô nàng, bang ra đem giường ấm xong chưa? Tốt tốt. Ngài nhanh đi ngủ đi. Ninh Hoan Tâm thu hồi điện thoại, kéo mạnh chăn mền, đem Tạ Ngọc Điệp cả người che tại trong chăn. Hai cái bé gái rất nhanh điên thành một đoàn, cuối cùng hai người chơi đùa đủ rồi, lúc này mới dựa lưng vào nhau, an tĩnh đi ngủ. Có người nói qua dựa lưng vào nhau, không có khe hở, so tương hô ôm càng ấm áp, càng an tâm, càng khiến người ta có cảm giác an toàn. Bất quá uy. Trong bóng tối, đột nhiên vang lên Tạ Ngọc Điệp thanh âm, Tiểu Hoan Tâm. Người, đã ngủ chưa? Không có, thế nào? Ninh Hoan Tâm trả lời một câu. Nghe được Ninh Hoan Tâm, Tạ Ngọc Điệp trừng mắt nhìn, trong bóng tối, ánh mắt của nàng đặc biệt loại sáng. Tiểu Hoan Tâm, ta trước mấy ngày, nhìn một cái phim kinh dị, nói một nữ hài nhi khuê mật chết rồi, chết về sau linh hồn một mực đi theo nàng, mỗi ngày ngủ ở sau lưng nàng, thật là nhiều người đều nói nhìn cái kia cảm thấy thật đáng sợ, luôn cảm giác mình phía sau có người, vì cái gì? Ta cảm thấy hảo cảm người ta đều nhìn khóc. Tạ Ngọc Điệp trầm ngâm, nếu như ta chết rồi, ta cũng muốn ngủ ở sau lưng ngươi, có thế để bảo vệ ngươi. Đầu đất. Ninh Hoan Tâm không nhịn được nói nhỏ một câu. Chúng ta đều sẽ sống lâu trăm tuổi, đừng nói có chết hay không, lại nói, chờ ngươi chết, khi đó ta và ngươi đều là lao thái thái, ngươi ngủ sau lưng ta, lao đầu tử nhà chúng ta làm sao bây giờ? Tạ Ngọc Điệp. Đu nở dê Nga, ta làm sao không nghĩ tới đâu, ta không muốn bên cạnh ngươi nhóm ra lão đầu, ta vẫn là ngủ nhà ngươi dưới giường đi. Tạ Ngọc Điệp lời thề son sắt bổ sung một câu. Ninh Hoan Tâm, cho nên nói ngươi tuyệt đối đừng nói với Tạ Ngọc Điệp chuyện ma, xem phim kinh dị, vị đại tiểu thư này sẽ đổi mới ngươi tam quan, vì ngươi nặng mới thành lập một cái đầu bị thế giới. Người khác nhìn khóc cố sự, nàng sẽ cười ha ha, người khác nhìn xem dùng mình, nàng nhưng có thể cảm động đến ào ào. Loại bản lĩnh này tuyệt đối với không phải là người nào cũng có thể làm đến. Tốt, ta sau khi kết hôn nhất định mua một trường đặc biệt cao giường lớn, giữ lại ngươi về sau đi ngủ. A, Ninh Hoan Tâm cảm thấy mình cũng là đầu đất, hơn nửa đêm đang nháo quỷ trong nhà, thế mà cùng Tạ Ngọc Điệp thảo luận loại này kỳ hoa vấn đề.